Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và trưa nay sẽ là tập 17 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết là câu chuyện của chúng ta có những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên dành tặng một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 17, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Thiện Mỹ ngập ngừng đẩy cửa bước vào bên trong. Không gian đưa lại mùi hương đắt tiền. Ngồi trước màn hình máy tính là một người phụ nữ ăn mặc sexy, mái tóc búng xóa trước thềm ngực căng đầy, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Thiện Mỹ bối rối cất lời. Cô muốn gặp tôi à? Đúng vậy, mời bác ngồi. Helen lạnh lùng đáp lời, đồng thời cô nhẹ nhàng di chuyển trên đôi guốc 20 phân đi về phía sofa. Thiện Mỹ không biết làm gì cũng đành nghe theo mệnh lệnh. Bác là mẹ của Lý Anh Trúc sao? Helen vừa rót nước vào ly thủy tinh vừa đặt câu hỏi. Vâng, tôi là mẹ của Anh Trúc. Có chuyện gì sao, thưa giám đốc? Cũng không có gì. Nhưng mà bác có biết con gái của bác hiện tại đang hẹn hò với chủ tịch tập đoàn Felix không? Chuyện này trong công ty ai ai cũng biết à cô? Thiện Mỹ ngơ ngác hỏi lại như vậy, mà câu trả lời đó càng khiến cho Helen thêm tò mò. Thực ra thì trong công ty không có mấy người biết về điều này. Nếu như không nhờ chủ tịch đều quên điện thoại thì Helen cũng không nắm rõ được như thế. Nhưng mà người phụ nữ ấy là mẹ của anh chúng, chắc chắn bà ấy biết nhiều điều. Nghĩ như vậy, Helen đáp lời. Ai biết không quan trọng, nhưng mà điều tôi muốn nói chính là ba về dạy số con gái của mình cho tốt. Thứ không phải của mình tốt nhất đừng cố giành giật, bằng không thì người tổn thương sau cùng là con gái của bác đấy. Thiện mấy ngày xong cảm thấy choáng váng, xa sầm cả mặt mày. Thái độ của giám đốc nhân sự là sao nhỉ? Thế không nhé, ở công ty còn có bí mật nào khác à? Thật đúng là không thể coi thường Lý An Trúc. Nhìn có vẻ nhu mì đoan trang, không ngờ cũng lẳng lơ và ván đàn ông theo cách rẻ mạt như vậy. Tôi không hiểu ý cô nói gì cả. Helen quan sát người phụ nữ một lượt, nhìn cách ăn mặc giản dị cũng đủ nói lên gia cảnh, điều kiện kinh tế của gia đình An Trúc. Một lát sau đó cô ta cất lời không một chút kiêng dè. Đùa mông đòi tròi mâm son, đừng có ấp ủ hy vọng quyến rũ ve vãn người đàn ông của người khác. Tôi đã cảnh báo con gái của bác nhiều lần rồi, vậy nhưng cô ta cứng đầu không chịu buông tha. Chủ tịch là ai, bác có biết không? Tôi không biết. Người đó là ai vậy, thưa cô? Là người đứng đầu và quyền lực nhất tại Felix Group. Ông trời xanh sai ấy mặc định là một đôi, một cặp với tôi. Thế mà con gái của bác không biết phải trái, lại cơ ngang nhìn về van quyến rũ người đàn ông của tôi. Tôi sẽ về dạy lại con của mình. Chắc chắn nó sẽ không làm như vậy nữa đâu. Thiện Mỹ giả vờ run sợ, nhưng mà trong lòng của bà cảm thấy hả hê lắm. Những tưởng anh chúng yêu đường chàng trai có tiền, có địa vị. Nhưng mà nào ngờ đâu cũng chỉ là món đồ chơi, là con rối của đám người có tiền đó. Hay là nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng, mượn tay của người phụ nữ đang hầm hực lòng ghen kia để trả đũa cho con gái băng tâm của mình nhỉ? Nghe đến cuộc tình tay ba của băng tâm, Đức Anh và An Trúc, nỗi hận lại dâng lên ngàn lòng. Thiện Mỹ hít một hơi sâu, chậm rãi uống ly nước rồi ngập ngừng nói thêm. Thực ra thì tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Câu nói của người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh Trúc khiến Helen ngạc nhiên. Cô tròn mắt nhìn Thiện Mỹ và cố gắng suy luận xem ý tứ trong câu nói đó là gì. Bác định làm gì? Tôi biết anh Trúc đang có quan hệ yêu đương với người đàn ông mà cô nói. Tôi cũng đã khuyên nhủ. Bởi vì tôi biết anh Trúc không phù hợp với người như vậy. Nhưng mà con bé không chịu nghe lời. Tính cách của nó giống hệt tính của mẹ nó. Chỉ biết đi giành giật đồ của người khác thôi. Ngay đến đây thì Helen lại càng thêm ngỡ ngàng. Người phụ nữ này nói như vậy há chẳng phải đang tự nói xấu mình sao? Tôi biết. Có lẽ là cô đang tò mò vì sao tôi lại nói như vậy. Tôi tuy là mẹ của anh Trúc, nhưng mà chỉ là mẹ nuôi. Tôi không phải là mẹ đẻ. Helen như bị cuốn vào câu chuyện mà người phụ nữ trước mặt đang dẫn dắt. Cô cứ ngây người xa lắng nghe. Chuyện cũng dài dòng lắm, nhưng mà tôi nói qua để cô hiểu. Thuở xưa, tôi và chồng tôi lấy nhau. Chồng tôi bị người phụ nữ là mẹ đẻ của anh Trúc vè van quyến rũ. Anh ta bỏ bê gia đình, chạy tới chạy lui bên người phụ nữ đó. Dù cho tôi cố gắng níu kéo, nhưng mà kết cuộc vẫn là thua. Vậy thì tại sao bác lại nuôi dưỡng anh Trúc? Tôi có một đứa con gái. Người phụ nữ đó cũng sinh cho chồng tôi một đứa con gái. Hai đứa bằng tuổi nhau. Năm con tôi được 8 tuổi, chồng tôi qua đời. Không lâu sau đó, mẹ đẻ của Lý Anh Trúc cũng qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Tôi đồng lòng với anh Trúc còn nhỏ xài. Người lớn có tuổi chứ trẻ con đâu có lỗi gì đâu. Thương cho phần đời bơ vơ, tôi đón anh Trúc về nuôi dạy. Yêu thương, quan tâm không khác gì máu mủ ruột già của mình. Ấy vậy mà... Thế rồi sau đó thế nào? Bác kể tiếp đi. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ nó trước kia va ván cướp chồng của người khác. Rồi sau này khi lớn lên, con gái tôi có người yêu. Anh Trung cũng tìm cách va ván phá hoại tình yêu của nó. Đúng là con giáp thứ 13 thì muôn đời vẫn là con giáp thứ 13. Nhưng mà tôi là người lớn. Bản thân đã trải qua nhiều chuyện nên tôi hiểu. Đó là những giây phút nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi biết, đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Ngay khi biết chuyện anh Trung có quan hệ yêu đương với vị chủ tịch mà cô nói, tôi đã hết lòng khuyên nhủ. Khi đó, tôi không biết chủ tịch là người như thế nào, đã yêu đương hay hẹn ước gì vai chưa. Nhưng mà tôi thương con gái tôi, bởi vì tôi biết gia cảnh và địa vị của chúng tôi không xứng. Tôi không muốn con gái tôi trèo cao rồi ngã đau. Người có tiền có quyền như vậy, họ coi phụ nữ chỉ như món đồ chơi. Vậy nhưng anh Trúc nhất định không nghe lời. Mẹ con lâu nay chiến tranh lạnh với nhau. Tôi sẽ giúp được bác trong chuyện này. Bác cứ yên tâm đi. Cô giúp kiểu gì? Mong cô sẽ cào đánh khẽ bỏ qua cho con gái tôi. Tôi biết nó vè van, tán tỉnh người đàn ông của cô là không tốt. Nhưng mà khó khăn lắm. Anh Trúc mới xin được vào công ty. Công việc cũng đang ổn định như vậy. Mong cô đừng đuổi việc con bé. Tấm lòng cao cả của bác thật đúng là hiếm thấy. Mẹ cô ta giật chồng của bác. Con gái bác bị cô ta cướp người yêu. Ấy thế mà bác vẫn cứ rộng lượng bao dung như thế à? Làm người mà, ai chẳng có đôi lúc sai lầm. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nó vẫn còn trẻ, còn thời gian để sửa sai. Tôi không muốn vì điều đó mà dồn con bé vào đường cùng đâu. Helen nghe xong thì liền nhẹ nhàng mở màn hình điện thoại và cho Thiện Mỹ xem những hình ảnh đường cắt ghép hoàn hảo. Đó là những thước hình nóng bỏng của chủ tịch và Helen trong phòng ngủ. Chủ tịch thì úp mặt vào vòng một của Helen. Đôi bàn tay thì... lúc này vuốt ve cơ thể của cô ta. Rồi lại có những hình hai người họ nằm bên nhau tình cảm. Chuyện gió như ban ngày. Như thế này thì anh Trúc chẳng phải là đáng thương quá hay sao? Thiện Mỹ cười khẩy. Và thầm nhận định, rốt cuộc thì cũng chỉ là món đồ chơi, là con rối dưới thân của đám đàn ông có tiền. Tôi và chủ tịch đã yêu nhau từ lâu. Chỉ vì anh Trúc mà tình cảm chúng tôi sàn nấn. Dạo gần đây anh ấy thờ với tôi hơn rất nhiều. Tôi biết là con gái tôi có lỗi với cô, nhưng mà xin cô sơ cào đánh khẽ, cho con gái tôi có cơ hội làm việc, Tôi xin cô đấy. Bác cứ về đi. Nếu như tôi muốn làm gì đó thì anh chống đó không yên ổn đến ngày hôm nay. Bởi vậy, bác đừng quá lo lắng. Chỉ là tình cảm riêng tư cá nhân thôi mà. Nhưng mà tôi nói xuông thì sợ anh chống không nghe lời. Hay là cô gửi cho tôi mấy tấm hình vừa xong. Nếu như con bé biết được sự thật, có lẽ là nó xem xoay chuyển tâm ý mà từ bỏ đấy. Helen nghe như vậy thì bỗng cười thầm trong lòng. Nếu như mượn bàn tay của người phụ nữ này, cô sẽ không cần phải tốn nhiều công sức. Nghĩ như thế, Helen nhanh chóng truyền file ảnh sang điện thoại của Thiền Mỹ. Ánh mắt thì sắc như sao, đăm chiêu, như đang manh nha, hình thành những kế hoạch cần triển khai sắp tới. Giờ nghỉ trưa, ăn chút đi từ phòng làm việc xuống căng tin để ăn cơm. Vừa bước đi, cô lại vừa đưa tay lên thái dương say nhẹ. Cứ mãi nhìn vào những con số phức tạp, cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng chao đảo. Đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình, anh trông thấy đám đông thì thầm bàn tán, nhưng câu chuyện không đầu không cuối. Ờ, nhìn kỹ xem, đây có phải là chủ tịch không? Ôi, đây đúng là gương mặt điển trai không góc chết của chủ tịch, không nhầm lẫn vào đâu được cả. Ôi, đẹp trai là thế, nhưng mà tiếc là anh đã có chủ rồi. Anh Trúc nghe cô nói ấy thì bỗng cảm thấy chột xạ. Mọi người nói như vậy là vì biết quan hệ giữa cô và chủ tịch rồi sao? Rõ ràng ở công ty, cô luôn cố gắng giữ khoảng cách. Không hề có bất kỳ hành động hay lời nói bày tỏ cảm xúc yêu thương gì cả. Tại sao mọi người lại biết chuyện này? Anh Trúc hồi hộp, kiên nhẫn lắng nghe xem mọi người nói gì tiếp theo. Bình thường thì anh Trúc vốn không quan tâm đến mấy chuyện bình phẩm nơi công sở. Cơ mà chuyện này liên quan trực tiếp đến cô. Anh Trung không có cách nào làm ngơ được cả. Đấy, mọi người cứ phóng to bức hình này lên. Cô gái xinh đẹp này không phải giám đốc nhân sự của chúng ta thì là ai vào đây nữa? Vừa nghe đến đây, anh Trúc cảm thấy như có tiếng sấm nổ bên tai. Hóa ra từ nay đến giờ câu chuyện mọi người nói không hề liên quan đến cô. Họ đang nói về chủ tịch và Helen sao? Anh chốm sắm sửa không còn giữ được bình tĩnh. Đây có phải là máu ghen của phụ nữ không nhỉ? Cô cảm thấy máu nóng cứ sùng sôi khắp huyết quản. Cảm giác này sao mà khó chịu quá. Đây thì đích thị là Helen rồi. Ôi mẹ ơi! Nhìn chủ tịch đứng bên cô ấy trông đẹp đôi quá. Mà công nhận nhé. Đúng là cặp đôi trai tài gái sắc. Thế hóa ra bao lâu nay chủ tịch và giám đốc nhân sự che giấu tình cảm à? Thế mà bao nhiêu cô gái trong công ty lại ôm mộng về chủ tịch đẹp trai. Còn các chàng trai, anh nào anh ấy cứ gọi là chạy cả giá khi đi qua giám đốc nhân sự sexy nóng bỏng ấy. Nhưng mà vì sao những hình ảnh này lại xò xỉ trong group kín của công ty nhỉ? Mọi người có cảm thấy có gì đó không bình thường không? Thôi, cứ mặc kệ là ai tung ra. Nhưng mà nguồn tin sốt xẻo như vậy, drama nổ ra đúng ngày mưa thì quá hấp dẫn. Tòa lành dừng chiếu thế này cơ mà. Lúc này thì anh chôm giận đến mức đôi mắt long lanh đẫm lệ. Những lời nói vu vơ không đầu không cuối vừa nghe được khiến cô cảm thấy hoang mang quá. Chỉ mong nhanh chóng đến lượt mình gọi cơm để tròn một góc khuất yên tĩnh. Cứ để những lời bình phẩm đó đi sâu vào tâm trí, anh chôm cảm thấy khủng hoảng và vô cùng khó chịu. Sau khi gọi cơm, anh chốt nhanh chóng tìm vị trí thích hợp mở điện thoại, truy cập group của công ty tìm kiếm những thông tin mà mọi người đang truyền tay nhau sầm sộ. Sau một hồi lùng sục, cuối cùng cô cũng thấy bài đăng mà mọi người nói. Đó là một nín không để avatar, đăng một status với nội dung drama hot hit của nhân vật bí ẩn. Hình thì được update dưới bình luận. Anh chốt đưa ngón tay lướt trên màn hình và tìm kiếm những bức hình đó. Chưa có khi nào cô cảm thấy bản thân bị cảm xúc tò mò chi phối dẫn dắt như lúc này cả. Và quả đúng như mọi người bình phẩm, những hình ảnh hiện lên trên điện thoại khiến anh chốt như chết lặng. Người đàn ông đó không ai khác chính là chủ tịch. Chính là Mạnh. Là người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương, tận hiến bằng tất cả tâm tư và thể xác. Ôi trời à! Anh ơi! Đang làm cái gì vậy? Tại sao chủ tịch lại nằm trên giường với Helen? Những hành động thân mật và gợi cảm đó không thể nào. Khóe miệng chúm rừng rừng đẫm lệ. Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương và muốn tốt cho cô, mà sau lưng thì lại lên giường với người phụ nữ khác. Hóa ra lần trước cô ghen tuông là có cơ sở. Trưởng giác mách bảo của cô không hề sai. Anh chúm không đủ kiên nhẫn để xem tiếp những bức hình đó, bởi vì cứ nhìn vào trái tim cô lại thêm đau đớn, tổn thương. Cảm giác đau đớn cứ như vậy bùa vây lấy tâm trí của anh chúm. Cô ngồi đó im lặng hồi lâu, để mặc cho những giọt lệ lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Những thông tin này chẳng khác gì gáo nước lạnh rồi thẳng vào tâm hồn đang nồng nàn xung cảm yêu đương của cô. Không đúng, nó giống như là một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã chứa đựng bao nhiêu tổn thương không thể chữa lành của người con gái ấy. Bữa trưa bỏ dở, An Trung không có tâm trạng để xông nạp bất cứ thứ gì vào người cả. Cô bỏ lên tầng thượng để mặc cho mưa và gió thổi hắt vào cơ thể. An Trung vẫn luôn ghi nhớ câu nói của Mạnh: nếu như có xảy ra chuyện gì thì phải nhớ thông báo với anh đầu tiên, để cả hai cùng tháo gỡ, tìm hướng giải quyết. Vậy nhưng chuyện xảy đến như ngày hôm nay, rõ ràng anh đã cố tình che giấu. Anh đã biến cô trở thành con rối, thành một kẻ ngốc. Nói với anh thì có ích lợi gì đây? Cơn mưa lớn trút xuống như muốn nhấn chìm cả vạn vật. An Trúc đứng bên bức tường lạnh lẽo, mái tóc sánh bết, áo quần dính nước mưa bó sát vào cơ thể. Nước mắt hòa với làn mưa lạnh lẽo, An Trúc cảm thấy tâm hồn của mình được vỗ về. Bởi vì ít nhất có mưa cùng bầu bạn, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đầu giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, lặng nhìn qua khung cửa kính, thấy mưa trắng xóa cả bầu trời. Mạnh hơi buồn ngủ nên gọi thư ký. Nhung pha cho mình một ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, anh truy cập mạng xã hội giải trí một chút, thì bỗng nhiên màn hình máy tính hiện lên bài đăng của thành viên trong group công ty hiện lên. Nhìn dòng caption gây tò mò, Mạnh đam click xuống phần bình luận thì mới tá hỏa. Tự không hiểu là ai đó cắt ghép hình ảnh của anh và Helen vào những bức hình nhạy cảm đó. Bài đăng thu hút rất nhiều lượt quan tâm của hầu hết nhân viên trong công ty, và dĩ nhiên là anh chúng cũng không phải ngoại lệ. Mạnh sợ rằng bài viết tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến anh chúng. Đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì thư ký Nhung bước vào. Trên tay là một ly cà phê nóng hổi. Thoáng nhìn biểu hiện khó coi của chủ tịch, rồi lại nhìn chồm màn hình máy tính, thư ký Nhung mạnh dạn cất lời: thưa chủ tịch, không hiểu là bài đăng đó là do ai update lên. Đó là một nít ảo không rõ danh tính. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Mạnh lạnh lùng đáp lời. Thư ký Nhung ngoan ngoãn bước ra ngoài, bởi vì sợ chủ tịch nổi cơn thịnh nộ. Mạnh mở camera rồi kiểm tra xem anh Trúc bây giờ đang làm gì. Hy vọng rằng cô ấy chưa biết chuyện, anh sẽ nhanh chóng xử lý những tin đồn thất thiệt này. Nhưng mà anh Trúc không có trong phòng làm việc. Cô ấy bận rộn gì hay là đi đâu? Mạnh tò mò kiểm tra định vị điện thoại, không xác định được vị trí của anh chúng. Một dự cảm không lành hiện hữu trong tâm trí. Mạnh bắt đầu cảm thấy hoang mang. Lần trước chị và anh để quên điện thoại tại công ty, hay lần vô tình nhặt được mà anh chúng đã ghen tuông âm ý. Nếu như cô ấy nhìn được những bức hình này thì kết cục sẽ ra sao đây? Không xác định được vị trí, không biết anh chúng đang ở đâu, Mạnh nhanh trí tìm kiếm camera khắp các ngõ ngách của công ty thì phát hiện anh chúng đang cô đơn dưới làn mưa lạnh xá. Mạnh hoảng hốt, anh không nghĩ được gì ngoài việc rời khỏi phòng làm việc, chạy thẳng lên tầng thượng của tòa nhà. Mặc kệ mưa và gió lớn thổi hắt vào mặt, Mạnh chạy đến bên anh chúng, toàn thân của cô đẫm nước, đôi mắt dính lại đến nỗi không mở được. Anh đau lòng thốt lên: anh chúng, sao em lại hành hạ bản thân mình thành ra như vậy chứ? Anh chôm đứng im bất động. Cô mặc kệ cho Mạnh đau lòng thương xót. Với suy nghĩ của một người quá yêu và đang ghen tuông, tất cả những gì Mạnh làm lúc này đều khiến cô cảm thấy chán ghét. Và nghĩ rằng đó là sự xả dối ghê tởm. Mau lên, đi xuống dưới với anh. Mạnh ôm chặt lấy cơ thể của anh chôm định siêu cô bước đi. Vậy nhưng bất ngờ anh chôm vùng tay dùng sức đẩy Mạnh ngã nhào xuống vũng nước lầy lội. Cơn mưa tầm tã vẫn không ngừng trút xuống. Anh buông tôi ra đi, anh đừng có động vào tôi. Thái độ này của anh chúng đã nói lên tất cả. Mạnh hiểu là cô đã xem được bài đăng nhảm nhí đó. Anh đau đớn cất lời. Anh đã nói với em rồi, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối không được giữ im lặng. Chúng mình là người yêu của nhau cơ mà. Em phải kể với anh đầu tiên. Nếu như có nghi ngờ hoặc là khúc mắc gì đó, em có thể hỏi anh. Anh sẽ giải đáp tất cả. Anh thật sự rất đau lòng mỗi khi em ghen tuông, rồi lại tự hành hạ bản thân mình thành ra như vậy đấy. Tôi không còn gì để nói với anh cả. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Anh định biến tôi thành trò đùa của anh đến khi nào nữa đấy? Tình cảm anh dành cho em như thế nào? Một chút em cũng không cảm nhận được sao? Đó là bài đăng vô căn cứ. Tất cả những bức hình đó đều do công nghệ chỉnh sửa cắt ghép tạo thành. Anh vốn sẽ không hề có tình cảm gì với Helen cả. Ngoài quan hệ trong công việc, anh chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm cá nhân với cô ấy. Tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Không có lửa thì làm sao có khói chứ. Được, anh sẽ chứng minh cho em tin. Đi theo anh. Nói xong thì Mạnh dứt khoát bế An Trúc đi xuống dưới. Toàn thân hai người ướt sũng, An Trúc thì lạnh run, cả người không còn chút sức lực nào cả. Bờ môi của cô xám ngắt lại vì lạnh. Nhìn thê bộ dạng ướt như chuột lột của hai người, mọi người trong công ty ai nấy đều tỏ ra hiếu kỳ. Vì sao chủ tịch lại quan tâm An Trúc như vậy? Không phải trên diễn đàn mọi người đang thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa chủ tịch và Helen sao? Bước vào phòng làm việc của mình, Mạnh chủ động cởi bỏ đồ ướt trên người của An Trúc, rồi khoác lên người cô chiếc áo vest của mình. Anh đưa tôi vào đây làm gì vậy? Tôi không muốn vì hôn thê tương lai của anh đến đây rồi dằn mặt đánh ghen đâu. An Trúc cất lời hờn dỗi. An Trúc, em làm ơn nhìn nhận mọi việc lý trí hơn đi. Anh với Helen hoàn toàn không có gì cả. Không hề có. Trước đây, hiện tại và cả sau này cũng như vậy. Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện yêu đương gì cả. Em phải tin anh chứ. Tôi phải làm gì để tin anh? Người hoàn hảo như anh, bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Điều mà tôi lo lắng sẽ không bao giờ thừa đâu. Mạnh không đáp lời An Trúc, anh bấm máy kết nối với thư ký Nhung. Chuẩn bị cho tôi một chiếc váy xe S, kín đáo một chút nhé. Nói xong thì anh tắt máy, rồi sau đó bỏ vào trong thay đồ. Thỉnh thoảng có đôi lúc đi gặp đối tác, đột xuất, Mạnh luôn chuẩn bị quần áo dự phòng để có lúc cần dùng đến. An Trúc run rẩy ngồi bên sofa. Một lát sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nhung. Thưa chủ tịch, đồ mà ngài cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mạnh đi ra cửa và nhận lấy chiếc váy mà thư ký Nhung vừa order. Anh biết hiện tại tất cả mọi người trong công ty đang đổ xôn sự chú ý vào mối quan hệ giữa anh và Helen, cả anh chút nữa. Nhưng mà thái độ của Mạnh vẫn bình thản như không, bởi vì anh vốn nghĩ chuyện tình cảm của hai người đó là điều hết sức tự nhiên và không có gì xấu xa để mà che giấu cả. Nếu như mọi người tò mò, thì anh cũng không ngại mà công khai mối quan hệ này giữa mình và An Trúc. Mạnh đến bên sofa giúp An Trúc lau khô mái tóc. Cô đã không còn bài xanh gai gắt như lúc đầu. Có thể là vì An Trúc tin vào tình cảm của Mạnh, hoặc cũng có thể bởi vì cô quá mệt và không còn sức để làm ồn ào mọi chuyện lên nữa. Anh giúp em mặc váy nhé. An Trúc cự tuyệt. Anh cứ để mặc tôi đi. Vừa nói thì những giọt lệ trong veo từ khóe mi lại chảy tràn xuống gương mặt xinh đẹp của An Trúc. Cánh tay run run, cố gắng gượng mặc chiếc váy mà thư ký Nhung vừa mang đến. Dẫu không muốn có một chút liên quan gì đến người đàn ông trước mặt, nhưng mà với tình thế hiện tại, An Trúc cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Cô buộc phải nhận lấy sự giúp đỡ từ Mạnh. Thầy An Trúc ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì Mạnh đến bàn làm việc gọi cho thư ký Nhung. Chuẩn bị cho tôi một ly trà gừng nhé. Vâng, thưa chủ tịch. Sau đó, anh đến bên An Trúc an ủi. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Đừng có nghe mấy lời nói vô căn cứ như vậy, rồi đem lòng nghi ngờ anh. Tự tạo ra những vết thương rồi tự làm đau chính bản thân. Anh biết, em là một cô gái nhạy cảm, đôi lúc ưu phiền, suy tư quá mức. Nhưng mà những khi xảy ra chuyện như vậy, em phải dùng lý trí để phân tích. Nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ bị kẻ khác nắm được điểm yếu rồi hạ gục đấy. Những bức hình đó có thể làm giả được sao? Đến ăn cơm người ta còn làm giả được, tiền cũng làm giả được, thì mấy bức hình đó có là gì đâu. Em không chú ý chứ bây giờ công nghệ Photoshop chỉnh sửa cắt ghép ảnh giống y như thật đấy. Nếu mà mình không cảnh giác thì dễ bị lừa lắm. Giống như em nghĩ, có rất nhiều cô gái theo đuổi và thích anh. Đó là điều mà anh không phủ nhận. Nhưng mà điều đó thì sao? Có thêm một người thích mình đó là một điều tốt. Vì bản thân mình phải có ưu điểm gì đó mới khiến người ta thích. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ. Không phải đó thích mình thì mình cũng phải đền đáp lại tình cảm của người ta. Bởi vậy, anh có mở lòng đón nhận và cho phép ai đó bước vào thế giới của anh. Đó mới là điều quan trọng. Em không hiểu vì sao nữa. Có lẽ là bản thân đã từng bị phản bội trong tình cảm. Nên khi gặp tình huống tương tự, đầu óc của em không nghĩ được gì cả. Tất cả mọi thứ cứ như sụp đổ trước mắt vậy. Vừa yêu lại vừa hận, niềm tin như vụn vỡ. Liệu rằng đó có phải là điểm yếu của em không? Có phải là vì em mang tâm tư của mình dành cả cho anh, nên em mới mệt mỏi như vậy không? Lúc này thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của thư ký Nhung. Chủ tài ca, trà gừng ngài cần tôi đã chuẩn bị xong. Mang vào đây. Thư ký Nhung đẩy cửa bước vào. Trên tay là khay gỗ màu đen bóng, ly trà gừng nóng hổi tỏa hương nghi ngút. Hàn Trung bối rối cúi mặt xuống. Thư ký Nhung trong lòng tràn ngập nỗi tò mò, nhưng mà cũng chỉ biến giữ im lặng, rồi quay người bước ra. Im lặng một lát, Mạnh lại bình thản cất lời. Trong cuộc sống này, dù là công việc hay tình cảm, hay là bất kể lĩnh vực gì đi chăng nữa, luôn luôn tồn tại những mối quan hệ rành rập. Kẻ không có đường thì tìm cách phá hoại. Đó là lòng đố kỵ ích kỷ sân si của con người. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà ta xuống đường cho mình bài học, kinh nghiệm sống nhất định. Sau chuyện ngày hôm nay, anh nghĩ là chúng ta nên công khai mọi thứ. Công khai? Em không muốn mọi người đổ xôn sự chú ý về mình đâu. Vô ích thôi. Chuyện ngày hôm nay đã kích hoạt trí tò mò của tất cả mọi người. Nếu như chúng ta không công khai thì ngày mai sẽ không phải là bức hình cắt ghép của anh và Helen nữa. Có thể là bất kỳ một người con gái nào khác. Trò đùa của xã hội này đáng sợ hơn em nghĩ nhiều đấy. Nhưng mà... Việc của em chỉ cần giữ tâm thế bình thản, không gục ngã trước biến cố, Thánh đã cảm thấy mừng lắm rồi. Tất cả mọi việc cứ để anh giải quyết. Nói xong, Tiệm Ảnh xoay người trở về bàn làm việc. Anh lựa chọn bức hình chụp chung với An Trung. Nhìn cả hai đều tươi tắn sảng sỡ, rồi sau đó đăng lên group của công ty với dòng trạng thái mang đầy tính cảnh báo. Lần đầu tiên tôi có ý kiến tại group của công ty chúng ta. Đây là một diễn đàn để mọi người giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nữa. Rất nhiều mục đích cao cả khi mà group được tạo lập. Tuy nhiên, vui thôi đừng vui quá. Có những trò vui, trò giải trí của mọi người vô tình gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Tôi đã đọc và xem không ít những chủ đề tiêu cực trong diễn đàn. Nhưng mà không chỉ trích và nêu đích danh một ai. Hy vọng, sau dòng thông báo ngày hôm nay, thì tất cả mọi người tham gia giao lưu phải nâng cao tinh thần văn minh lành mạnh. Những vấn đề nhạy cảm tiêu cực, quản trị viên của group tuyệt đối không được phê duyệt. Và sau này nếu như có những chủ đề tương tự xảy đến, thì các thành viên cứ mạnh dạn report để quản trị viên kịp thời nắm bắt và tháo gỡ. Nhân đây thì tôi cũng xin đánh chính một vấn đề quan trọng như sau. Qua những tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa tôi và giám đốc nhân sự trong công ty chúng ta, tôi và Helen chưa có quan hệ lành mạnh trong công việc. Giữa tôi và cô ấy không hề có bất kỳ cảm xúc cá nhân riêng tư nào cả. Chính vì vậy, mọi người làm ơn không nên thêu dệt những câu chuyện không có cơ sở như thế. Tôi là đàn ông, những chuyện đó tôi có thể làm ngơ và bỏ qua. Nhưng mà Helen là con gái, có những danh dự, giá trị nhất định. Mọi người bàn luận những lời không hay thì ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô ấy. Và cuối cùng thì tôi cũng muốn công khai chuyện tình cảm với mọi người. Felix là đại gia đình đoàn kết. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ chúc phúc của mọi người dành cho tôi. Hiện tại thì tôi và anh Trúc đang có quan hệ tình cảm với nhau. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Bởi vậy từ nay về sau tôi hy vọng sẽ không được nghe bất kỳ lời bàn luận ác ý nào ở công ty nữa. Dù là vấn đề của bất kỳ cá nhân nào, hãy xây dựng Felix thành một ngôi nhà chung đoàn kết, vững mạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bài đăng của Mạnh lập tức thu hút rất nhiều lượt xem, thả tim và bình luận ủng hộ. Số đông họ ngưỡng mộ tấm lòng bao dung của chủ tịch trẻ. Một lời trải lòng đồng thời cũng sẵn mặt rất nhiều đối tượng hay ngồi lê đôi mắt. Và điều quan trọng khiến số đông bật ngửa ngỡ ngàng, đó chính là chủ tịch và An Trúc thực sự có quan hệ yêu đương với nhau. Cái tin đó khiến cho bao trái tim mỹ nữ trong công ty trở nên vồn vỡ, tổn thương sâu sắc. Kể từ giây phút chủ tịch đăng tải xong tin trải lòng cũng như bóng gió cảnh báo số đông bộ phận, cán bộ nhân viên có sở thích thêu dệt những câu chuyện mang tính tiêu cực trong diễn đàn của công ty, thì ngay lập tức một luồng sóng dư luận mới diễn ra sôi nổi. Ai nấy đều hoang mang lo lắng về sợ chủ tịch sẽ chỉ đích danh và kiểm điểm. Bởi vậy nên họ không bàn luận trên diễn đàn của công ty nữa. Thay vào đó thì các nhóm chat bí mật nhanh chóng được tạo lập. Chủ đề hot nhất trong công ty hiện tại chính là câu chuyện Việt hóa thiên Nga của An Trúc. Có vô vàn điều thắc mắc về mối quan hệ giữa An Trúc và chủ tịch. Họ đặt lên bàn cân những tiêu chí chuẩn mực để đánh giá và so sánh. Tất cả đều không phù hợp. Ở công ty, mỹ nhân thì nhiều vô kể. Học thức có, gia cảnh cũng tốt. Vậy thì vì sao chủ tịch lại chọn yêu một cô gái bình thường về mọi mặt như An Trúc? Và trong chuyện này có lẽ chỉ có hai người phụ nữ bị nhắc đến nhiều nhất, chính là An Trúc và Helen. Ban đầu thì Helen những tưởng dồn hiệu ứng đám đông với những thông tin bịa đặt và hư cấu có thể chia sẻ tình cảm cũng như mối quan hệ của chủ tịch và An Trúc. Cơ mà nước cờ này cô đi hơi sai. Điều đó không những không ngăn cản chia sẻ được mối quan hệ của họ, mà ngược lại, nó giống như một đòn đả thương chí mạng dành cho cô. Thất bại ê chề, chủ tịch đăng dòng tin giải thích đồng thời công khai chuyện tình cảm với An Trúc lại càng khiến cho Helen thêm hầm hực, bất mãn. Một đứa con gái tầm thường xẻ màn nhàn chống, xứng đáng với chủ tịch được sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Đúng như những gì Mạnh nói, khi không đạt được mục đích, con người ta luôn đem lòng đố kỵ, ích kỷ và sân si. Bằng những thông tin ngoài lề mà người phụ nữ tự xưng là mẹ nuôi của An Trúc cung cấp, thì một lần nữa, Helen lại dùng một tài khoản ảo để thao túng mọi chủ đề bàn luận trong các nhóm chat bí mật. Con giáp thứ 13 và những câu chuyện chưa kể. Mà giật chồng của người ta, con gái cướp bồ của em gái, đến công ty thì làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc của người khác. Vân vân. Rất rất nhiều những lời bình luận ác ý, ngỡ ngàng và hoang mang. Helen cứ từng bước, dẫn dắt sự tò mò của đại bộ phận những cá nhân chuyên ngồi lê đôi mắt, mượn sự ồn ào của họ để tạo ra phản ứng trái chiều. Cốt là để cho An Trúc không thể yên ổn mà bình tâm làm việc. Hành động của chủ tịch ban đầu nhìn vào vốn tưởng đã êm đẹp, nhưng mà không phải như vậy. Ngay khi mối quan hệ tình cảm của chủ tịch và An Trúc được công khai, An Trúc cảm thấy rất không tự nhiên trước sự tò mò của mọi người. Số đông từ sáng xa lánh An Trúc, không phải vì sợ cô mách lẻo với chủ tịch, mà bởi vì lòng đố kỵ. Bởi vì cô được chủ tịch quan tâm yêu mến, trong mắt của họ An Trúc không khác gì một cô gái lẳng lơ đầy toan tính. Để sở hữu được trái tim người đàn ông đứng đầu công ty, át hẳn là An Trúc đã dùng nhiều chiêu trò lắm đi. Quá mệt mỏi với thái độ của mọi người, An Trúc đứng dậy khỏi bàn làm việc, tự pha cho mình ly cà phê. Cô muốn để tâm hồn thư thái hơn một chút. Trong lúc chờ đợi thì An Trúc không nhìn được mà bấm số gọi cho chủ tịch. Càng lúc thêm lại càng cảm thấy mệt mỏi quá. Yêu đương nơi công sở phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều ấy. Ngay khi Mạnh vừa nghe máy, An Trúc đã buông lời thở than. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày chúng ta phải đối diện với chuyện này. Em vốn quen với việc giữ tình cảm ở trong lòng, bây giờ trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. Em sợ phải nghe những lời nhận xét tiêu cực có phải không? Tại sao lúc nào anh cũng có thể bình thản trước mọi chuyện như vậy? Em thì nhức đầu sắp không chịu được nữa ấy. Mệt mỏi thực sự. Nếu nhà ai đó thích em, cho dù em không hoàn hảo, không nổi bật, không cố tỏ ra mình là người thế này thế kia, thì người ta vẫn thích. Họ thích em bởi vì đó là con người thật của em. Còn đối với những người vốn đã không thích em cũng không cần suy nghĩ hay là phiền lòng. Việc của em là sống tốt mỗi ngày, vui vẻ mỗi ngày. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là do chúng ta lựa chọn. Cho dù em cố gắng để tốt hơn, cố gắng làm hài lòng những người không thích mình, thì cũng không có ích lợi gì cả. Bởi vì việc yêu ghét vô cùng rõ ràng. Nếu như họ đã tin, em không cần làm gì thì họ cũng tin. Còn nếu như họ đã không tin, vạn lời em nói ra cũng là vô nghĩa thôi. Nói như vậy, em phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Học cách để ngoài tai những lời thêu xịn của mọi người à? Chính xác. Đó không phải là sự lựa chọn, mà đó là việc bắt buộc phải làm ở chốn công sở hay bất kỳ môi trường làm việc nào khác. Nếu không thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị hòa lẫn vào đám đông đó. Chưa có khi nào em cảm thấy đi làm mà áp lực như vậy. Dù gặp công việc khó khăn cũng không thấy khó xử, khó giải quyết như thế. Mới chỉ là những ồn ào, những lời bàn luận về chuyện tình cảm thôi mà em đã không chịu được ấy. Bảo sao mà những người nổi tiếng khi gặp scandal hoặc là biến cố xảy đến, nhiều người lại rơi vào trầm cảm, có người lại còn tiêu cực hơn là lựa chọn kết liễu cuộc đời nữa. Miệng lưỡi thế gian đúng thật là đáng sợ. Miệng lưỡi con người ta có thể thốt ra những lời lẽ yêu thương, nhưng mà cũng có thể tạo ra những lời lẽ gây tổn thương người khác. Đôi khi chỉ là một vài lời nói thiếu thiện ý thôi, thì cũng đủ khiến cho người ta dằn vặt ám ảnh cả cuộc đời đấy. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là không có cách khắc phục. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ngoài kia, em chỉ cần vững lòng, vượt qua được cảm xúc của bản thân thì em sẽ vượt qua tất cả những lời xèm pha đó. Nếu như em cảm thấy mệt quá thì cứ xin nghỉ phép vài hôm, đợi tinh thần ổn định lại rồi quay trở lại công việc cũng được. Mà trong chuyện này anh cũng có một chút chủ quan, bởi vì anh vốn nghĩ bản thân mình làm được thì người khác cũng làm được. Có những điều em nên trực tiếp trải qua thì khi vấp ngã sẽ không cảm thấy lúng túng hay là không biết xoay sở ra sao. Suy cho cùng cũng là tại anh. Lần sau thì anh sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Em sẽ không nghỉ đâu. Dù thế nào em cũng sẽ đến công ty làm việc. Cảm ơn anh đã động viên rồi đã thông tư tưởng cho em. Có những nút thắt trong lòng mãi không thể nào tháo gỡ. Bây giờ thì em đã thông suốt hơn rồi. Nếu như em mệt quá thì có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng sức, lấy lại tinh thần để có đà phát triển. Bình thường thì nghỉ cũng không sao, nhưng mà trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, nó cứ như là việc trốn tránh ấy. Thể hiện bản thân em yếu đuối và nhu nhược. Mọi người nhìn vào sẽ đánh giá em là không có can đảm vượt qua thử thách. Đã như vậy, họ lại càng có cớ thêu dệt em. Em phải đi làm. Có như vậy thì người ta mới không có cớ để vùi dập mình xuống nữa. Cuối cùng thì em cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy. Mạnh Diệu Sang dành tặng lời khen cho anh chúng. Cảm ơn anh về tất cả nhé. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Cảm ơn tình yêu to lớn của anh và sự sâu sắc của anh nữa. Chính sự nhẫn nại, bình thản của anh mới có thể cứu vớt được cảm xúc cũng như là những suy nghĩ trong em đấy. Em nghĩ anh làm điều đó là vì điều gì? Là vì muốn tốt cho em, có đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà chưa đúng hoàn toàn đâu. Vậy là sao? Em không hiểu ý anh ấy. Con người ta sinh ra trên cuộc đời này vốn đã mang lòng ích kỷ. Làm việc gì cũng là về bản thân mình trước. Bởi vậy, anh có đưa ra những lời khuyên, động viên, thì là muốn em tốt hơn, vui vẻ lạc quan hơn. Nhưng mà xuất phát điểm, anh làm là vì anh trước. Bởi vì nếu như em thông suốt được mọi chuyện, em sẽ yêu và trân trọng anh hơn. Sau cùng, anh mới là người được lợi. Bởi vì vừa được yêu, vừa có được người yêu hiểu chuyện như thế. Ghê gớm thật nhỉ. Đúng là không thể xem thường ấy. Anh chống phùng phiểu đáp. Anh tưởng là ngay từ khi bắt đầu xung động và có tình cảm với anh, em đã biết là anh không thể nào xem thường được rồi chứ. Bởi vậy, mỗi lần xem em luôn chọn chế độ HD đấy. Ồ, cũng đáo để nhỉ. Thôi, em về phòng làm việc đây. Cà phê pha xong, anh uống đi, kẻo nguội đấy. Được rồi, vui vẻ lên nhá. An chốt mỉm cười tắt điện thoại. Trong đầu thì thầm cảm thán về những lúc cô thấy khó khăn, mệt mỏi hay thậm chí là bế tắc, chán trường. Mạnh luôn là người dịu dàng, ân cần ở bên, lắng nghe và dìu dắt cô bước qua những cung bậc cảm xúc. Cầm ly cà phê trên tay, An chốt định bước ra khỏi phòng trà nước và quay về làm việc thì bất chợt Helen đi vào. Hôm nay cô giám đốc nhân sự mặc chiếc váy dài màu đỏ, thêm ngực phô bày trắng mút. Nhìn thấy Helen thì An chốt cúi đầu chào lễ phép. Giám đốc? Không dám. Bạn gái của chủ tịch không cần khách sáo như vậy. Một câu trả lời đầy mỉa mai, An chốt không giận, ngược lại còn bình thản rồi nói. Tôi pha cà phê xong rồi, tôi đi trước đây. Giám đốc cứ thong thả nhé. Helen bất mãn cất lời. Có phải là cô đang cảm thấy hả hê lắm không? Cô nghĩ là bản thân mình sở hữu được trái tim của người đàn ông quyền lực đó, nên tự cho mình cái tính cách kiêu căng à? Giám đốc à, tôi không hiểu là chị đang nói gì cả. Thế thì để tôi nói cho cô hiểu nhé. Đồ tiểu tam, con giáp thứ 13. Cô có biết chủ tịch là người đàn ông như thế nào không? Phần bèo bọt như cô, lấy tư cách gì mà đeo bám anh ấy? Gương mặt của anh chúng không biến sắc. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như sao của Helen, chậm rãi cất lời. Chị có hiểu thế nào là tiểu tam không? Thế nào là con giáp thứ 13 chứ? Helen nghe xong tức giận rồi quát lên. Tiểu tam là loài người như mày đấy. Con giáp thứ 13 cũng là loài người như mày đấy. Tiểu tam là kiểu phụ nữ chuyên chen ngang, phá hoại hạnh phúc của người khác. Con giáp thứ 13 thì cũng tương tự. Nhưng mà chị có tận mắt chứng kiến tôi giành giật người đàn ông của ai chưa? Nói lời không có cơ sở như vậy, coi chừng tôi kiện chị tội vu khống, bịa đặt và xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác đấy. Được, tụi mày có giỏi thì mày kiện đi. Lúc này thì Helen hiện nguyên hình là một người phụ nữ chuông hoa đành đá. Chị ta xù lông xù cánh, bàn tay thì chỉ thẳng vào mặt của anh chúng rồi thách thức. Tất cả mọi thứ xảy đến bất lợi với tôi, nếu như có thể tôi sẵn sàng làm như vậy. Chị không cần phải thách. Còn nữa, chị hỏi tôi có hiểu gì về người đàn ông như chủ tịch không à? Thế thì tôi cũng xin trả lời nhé. Những gì tôi biết về anh ấy quả thực không nhiều. Nhưng mà có một điều tôi dám chắc với chị là anh ấy có tình cảm với tôi. Điều đó là thật. Chủ tịch yêu tôi, điều đó cũng là thật. Cho dù tôi không giàu có, không tài giỏi được như chị, nhưng mà chị vĩnh viễn sẽ không có được tình cảm từ người đàn ông đó đâu. Ngay đến đây thì Helen tức giận đến nỗi gương mặt chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt. Trong mắt thì trợn toàn là lòng trắng, hai hàm răng nghiến chặt lại vô cùng đáng sợ. Trái ngược với vẻ ngoài nóng nảy mất kiên nhẫn của Helen, anh chốt bình thản giống như gặp một vật cản ngang qua đường. Cô nhẹ nhàng bước qua và làm như không hề chú ý đến đồ vật đó. Tiểu tam có nói có giống, đúng là người ta nói quả không sai. Mẹ mày xưa kia giật chồng của người ta, tới bây giờ lại đến lượt mày à? Năm lần bảy lượt tìm cách phá hoại hạnh phúc tình yêu của người khác, mày không cảm thấy nhục nhã sao? Anh chúc nghe xong thì ngỡ ngàng về câu đáp lời bóng gió của Helen. Chị ta biết được gì về quá khứ của cô mà lại mạnh miệng nói như vậy? Những gì mà chị không tận mắt chứng kiến, đừng cố đặt điều thêu dệt không tốt về người khác. Tôi không biết ai là người đã nói với chị những điều này, mà thực ra thì tôi cũng không cần biết người đó là ai. Bởi vì những người có chung suy nghĩ như chị thì sẽ mãi mãi ở phía sau người khác mà thôi. Loại người như mày, khi thì cướp người yêu của em gái, khi thì lại tìm cách ve vãn tán tình người đàn ông của người khác. Mày đúng là mặt dày đấy, mày không biết nhục à? Anh chung thật sự phải suy nghĩ khi Helen buông ra những lời nhận xét hóc búa như vậy. Là ai? Ai đã nói với Helen những điều đó? Chuyện riêng của gia đình cô, tôi không nghe người ngoài lại hiểu rõ đến như vậy à? Tôi cướp người đàn ông của ai cũng được, nhưng mà riêng người đàn ông của chị, tôi tuyệt đối không có hứng thú. Chị có biết vì sao không? Vì sao? Có câu ngưu tầm ngưu má tầm má. Người đàn ông nào mà yêu thương được con người của chị thì tôi đoán anh ta cũng không khá hơn chị là bao. Bởi vậy chị nghĩ là tôi có hứng thú ve vãn tán tỉnh một người như vậy được sao? Mày! Còn nữa, người đàn ông khác mà chị nói, thực ra tôi hiểu là chị đang nói về chủ tịch. Nhưng mà chị đã nhầm. Ngay từ đầu người đàn ông khác đấy vốn dĩ không phải là của chị. Bởi vậy, câu từ chị trách người khác thì chị không có tư cách để nói ra đâu. Sinh ra cái miệng trên khuôn mặt không chỉ là để trang trí cho đủ thẩm mỹ. Nếu như cái miệng đó không biết tiết chế, không hỏng cách nói lời hay ý đẹp thì sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân thôi. Nói xong thì anh Trung dứt khoát quay người bỏ đi. Helen đứng ở đó với gương mặt không thể nào khó coi hơn được nữa. Ngày thường thì anh Trung nhu mì cần mẫn làm việc. Helen cứ ngỡ đó là kiểu người có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng mà thật không ngờ khả năng phán đoán của cô vô cùng thấp. Anh Trung không hề nhu nhược như cô vẫn nghĩ. Hơn cả, ngay từ đầu Helen đã nhận kết cục đắng bởi cô cố gắng giành giật thứ không thuộc về mình. Giành giật không được thì quay ra đổ lỗi, hằn học người khác. Thất bại nối tiếp thất bại, một cảm giác ghê trẻ bé bàng. Helen cứ đứng đó hồi lâu, toàn thân cứng đờ với những luồng cảm xúc chồng chéo đang hiện hữu trong tâm trí, vô cùng khó chịu. Tại chung cư The Vesta Văn Phú, tan làm, anh Trung không ở lại công ty tăng ca mà đi về thẳng nhà. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Mỗi một phút giây ngồi xe đám đông ồn ào đó, cho dù cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng mà sự thật là anh Trung luôn phải gồng mình lên, luôn tỏ ra mình ổn, chứ thực lòng thì không hề dễ chịu chút nào cả. Mở TV và chọn một list nhạc nhẹ, anh Trung nằm dài trên sofa, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc căng thẳng. Hướng ánh mắt nhìn qua khung cửa kính, màn đêm đã bao trùm bốn phía. Trên nền trời tăm tối, ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn vệ tinh tú vẫn lặng lẽ tô điểm cho bầu trời. Những cơn gió nhẹ thoảng qua nghe vi vu. Dưới lòng đường, các phương tiện nối đuôi nhau đi ổn á. Tiếng còi xe âm thanh từ các cửa hàng điện tử siêu thị, tiếng các bà mẹ la mắng con vọng đến từ những căn hộ kế bên. Cuộc sống này mệt mỏi thật đấy, anh Trung thầm nghĩ. Có đôi khi bởi vì cảm thấy quá cô đơn, anh Trung vẫn thầm ao ước có một mái ấm gia đình trọn vẹn, có một người chồng đêm đêm đầu ấm tay gối, có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Sau một ngày dài mệt mỏi, càng thành viên được quây quần bên nhau để tận hưởng khung cảnh đoàn viên sum họp. Ao ước là vậy, nhưng mà khi chứng kiến những gia đình người khác đang ngày đêm vật lộn với cuộc chiến cơm áo gạo tiền, vật lộn với những đêm con ốm, con quấy khóc, vật lộn với con đến trường không tiếp thu được kiến thức. Tan làm, các ông chồng trốn vợ đi tụ tập uống bia. Cuộc sống cứ như vậy quay vòng, luôn là những vòng tuần hoàn không hồi kết. Phải chăng hôn nhân chính là cánh cửa mà kẻ bên trong chỉ muốn thoát ra, người bên ngoài thì lại muốn nhảy vào? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn rung lên. An Trúc lười biếng ngồi dậy, cô để cuộc gọi báo nhớ. Tuy nhiên sau đó, sai đó có việc gì quan trọng nên An Trúc miên cưỡng xoay người, đưa tay lấy điện thoại trên bàn. Màn hình hiện đến cuộc gọi nhớ của Tường Lam. An Trúc nhấn gọi ngược trở lại cho cô bản thân. Tường Lam, gọi tớ có việc gì vậy? Tan làm về chưa đấy? Vừa xong bận gì nên không kịp nghe điện thoại à? Tường Lam tò mò hỏi. Tôi về nhà được nửa tiếng rồi, mệt mỏi quá, nằm lim dim được một lát, cô gọi thì lại không kịp nghe ấy. Tôi hôm nay ở công ty áp lực quá hay gì vậy? Sao lại ngủ giờ này? Đã nấu cơm tối chưa? Dạo này đúng là nhiều chuyện khiến tôi áp lực thật. Ăn không ngon, ngủ cũng không ngon. Về nhà thì lại nằm sai ý. Không muốn động tay động chân làm việc gì cả. Tôi mệt quá thì cứ nói với chủ tịch, anh ấy sắm xếp cho một cô giúp việc, đảm bảo đi làm về đến nhà thì có người cơm bưng nước rót tận miệng, sung sướng như bà hoàng ấy. Tôi có chân tay mà, nhưng việc đó tôi hoàn toàn có thể tự làm được. Thuê giúp việc làm gì cho tốn kém? Với cả tôi cũng không quen cảm giác có người giúp việc đâu, mình làm gì cũng không cảm thấy thoải mái. Tôi đùa thôi, tính cậu thế nào tôi hiểu quá rõ còn gì. Biết vậy mà vẫn cố tình trêu người ta. ghét vậy không biết. Hôm nay thì tao cũng hơi mệt. Công ty mới bổ nhiệm giám đốc mới, vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã quay cho đám bọn tôi chóng hết cả mặt đấy. Công việc thì ngập đầu, thời gian quay nghiêng quay ngả cũng không có. Ghê gớm như vậy á? Cảm giác ban đầu thì có một chút căng thẳng, sau này quen thì không biết thế nào. Mà tôi cũng chưa nấu cơm, hay là bọn mình sang ngoài ăn uống gì đó đi, lười nấu quá. Thêm để xem khác được không vậy? Tôi mệt quá. Thực sự là không muốn nhấc xác lên ý. Chỉ muốn ngủ một giấc cho đến tận sáng hôm sau. Hay là cậu rủ anh Hiếu đẹp trai quê Nam Định đi, anh ấy sẽ không từ chối đâu. Cái con quỷ này là còn trêu người ta. Đa Nghiền lại còn ngại. Ai Nghiền? À, thôi đi, không cần phải che giấu. Nhìn trang cá nhân của hai anh chị trên mạng xã hội là tôi cũng đủ hiểu rồi. Cứ cái kiểu update hình ảnh với status bóng gió, nghe sặc mùi yêu đương. Sao cậu nhìn xa được? Thì cậu nghĩ tớ là kẻ ngốc à? Cơ mà tài tớ là nhân vật trung gian nên mới liên kết được nội dung mà hai người bóng gió trên mạng. Người ngoài thì chắc là họ sẽ không nhận ra đâu. Thế tình cảm sau này tiến triển tốt chứ? Anh Trúc à? Hình như là tớ yêu anh Hiếu thật rồi ấy. Tường Lam thật thà đáp lời. Thì đó là chuyện tốt mà. Cảm giác ở bên anh ấy, tớ cảm thấy lòng mình bình yên, thanh thản và dễ chịu lắm. Tính cách của Hiếu thì hòa đồng thân thiện, cũng giống như cậu vậy. Không lẽ con người Nam Định ai cũng đáng yêu như vậy à? Chứ gì nữa, Nam Định mái Định ấy. Mà nói thế thôi, nhưng mà thực lòng tớ mừng cho cậu và cho cả anh Hiếu. Giữa biển người bao la rộng lớn, vô tình gặp gỡ, ở lại bên nhau cũng là một cái duyên vô cùng lớn. May mắn hơn nữa là cả hai gặp nhau vào thời điểm đã trưởng thành, đủ chín chắn để đưa ra những dự định lâu dài trong tương lai. Đúng kiểu gặp được chân ái cuộc đời, chúng ta hợp nhau kinh khủng ấy. Đó là những nét tính cách, sự hòa hợp mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở con người của Tùng ấy. À, mà nhắc đến Tùng thì mới nhớ, lâu rồi anh ấy còn liên lạc không vậy? Không, tớ chặn hết các tài khoản mạng xã hội rồi. Hôm trước vô tình chat với mấy bà chị ở khu trọ cũ, tớ biết được nhiều thứ hay ho về Tùng lắm ấy. Thế à? Hình như nào? Kể cho tớ nghe với. Nghe bảo là sau đợt tớ bỏ đi, Tùng dằn vặt chán đời lắm. Mà nghĩ cũng tồi. Thời gian đó đúng là không dễ dàng gì đối với cả hai. Cái ép xỉn như Tùng mà cũng lao vào rượu bia nhậu nhàn thâu đêm suốt sáng ấy. Mọi người kể như vậy à? Ừ, nhưng mà còn điều này ghê gớm hơn cơ. Mỗi đêm lao ấy say rượu, đều dân gái về phòng, rồi lại dập dìu nhau đến sáng. Mà cậu hiểu rồi đấy, mấy người say rượu thì họ có ý tứ gì đâu. Rồi mấy cô gái dịch vụ nữa, mây mưa vần vũ mà cả khu trọ mất ngủ với sự ồn ào của họ ấy. Cái gì mà kinh thế, xa đọa đến mức như vậy à? Đấy, đàn ông đấy, dù không yêu nhưng mà họ cần được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Mà càng những khi có hơi men trong người thì bản năng đàn ông lại thêm bức bách nữa. Thế tình trạng đó vẫn kéo dài cho đến bây giờ sao? Hình như là thôi rồi. Mà thế bảo là mới tán được cô bé nào sinh viên năm nhất cùng quê ấy. Được mấy bữa em đã dắt về sống thử. Đúng là đàn ông không có ai nhìn tình dục được lâu cả. Cũng hy vọng anh ấy thay đổi chút suy nghĩ, thay đổi cách yêu so với thời còn yêu cầu. Mà thôi, không nói chuyện về Tùng nữa. Tôi lại nghĩ về những tháng ngày không vui vẻ bên chàng trai đó. Ừ, thế em nói chuyện khác đi. 30 tháng 4 cậu có về quê không? Có chứ. Lần này anh Hiếu cũng theo tớ về ra mắt bố mẹ tớ. Tớ đừng nói là năm nay tớ được ăn tiệc cưới nhé. Cũng không nằm ngoài dự tính của chúng tớ. Mà chuyện ở công ty cậu sao rồi? Mọi người còn thêu dệt bình phẩm ác ý nữa không vậy? Vẫn còn. Ôi, tớ mệt mỏi quá. Căng thẳng cả đầu cũng vì chuyện này. Tớ cậu cứ bỏ ngoài tai đi. Việc của mình thì mình làm, miệng lưỡi thế gian thì chả bao giờ ngăn được hết đâu. Nó giống như những lỗ hổng vậy. Mình có thể bịt được lỗ này, Nhưng mà còn hàng trăm lỗ khác thì sao? Chỉ còn cách là đạp lên dư luận mà sống, tiếp tục tồn tại và tiến về phía trước thôi. Chủ tịch cũng khuyên tôi sống như cậu vậy. Tôi cũng đang cố gắng làm như thế đi, mặc dù cảm giác không dễ chịu tí nào cả. An chốm say sưa trò chuyện cùng Tường Lam thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ là Mạnh đến, An chốm thì thầm vào điện thoại. Nói chuyện sau nhé, tớ bận rồi. Tường Lam nghe như vậy bèn lấp lửng phỏng đoán. Bận rộn giờ này thì 100% là chàng đến thăm. Thôi được rồi, tiếp đón anh yêu đi, tớ cũng đi tắm rửa cho dễ chịu đây. Còn này, ok, nói chuyện sau nhé. An chốm đặt điện thoại xuống bàn rồi hí hửng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, cô đang định nói lời yêu thương với Mạnh thì bỗng nhiên phát hiện người bên ngoài không phải chủ tịch mà là mẹ. Ngay lập tức cô bối rối cất lời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì giờ đây chúng ta đang cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng cho Hàn Trúc. Không biết là khi mà mẹ của cô tìm đến gặp cô thì điều gì sẽ xảy đến đây. Với con người của bà ta thì anh sẽ tin chắc là không có gì tốt lành cả. Còn nói về cô nàng Helen thì cô nàng giám đốc nhân sự này phải nói là một con cáo già. Liệu rằng cô ta có chịu bỏ qua sự việc này hay không? Trong tương lai sẽ còn những điều bất ngờ nào xuất hiện nữa? Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể nào bỏ qua một nhân vật, đó chính là Băng Tâm. Không biết là số phận của cô ta giờ đây đã ra sao rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sậu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.